Chương 1710, Bạch Trạch huyết mạch. Nhìn người lao hàng kia, xà thần trong mỉ hệ NG tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thực sự là không nghĩ tới, bực này thiên địa linh vật lại rơi vào ngươi một cái nát lao hán trong tay, bản tọa càng tò mò hơn là, ngươi làm sao phát hiện bảo vật này, đồng thời còn có thể đi vào này tiên thiên đại trận. Vừa nói, xà thần một cái tay hướng về kia dây hồ lô của tới, bực này tiên thiên linh vật, người có duyên cư trì, bản tọa lại có duyên, tự nhiên là thuộc về bản tọa. Vụ. Xà thần thần thông chưa giáng lâm dây hồ lô bên trên, đã thấy hồ lô kia đằng bên trong một cỗ quái dị khí thế tản ra, lại trong nháy mắt đem xà thần thần thông hóa thành bột mịn. Không tốt. Xà thần trong nháy mắt cuốn lấy người lao hang kia, không lo được dây hồ lô, trong nháy mắt xông ra khỏi sân cốc. Xà thần động phủ, xà thần đem người lao hán kia ngã xuống đất, sau đó lạnh giọng nói, nói một chút đi, ngươi người lao hán này bất quá là một phàm nhân vì sao có thể đi vào tiên thiên đại trận? Người lao hán kia lạnh lùng hừ một cái, không nói gì. Xà thần một đôi mắt pháp xem xét chu thiên, lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười, bản tọa lãnh địa, nhân tộc ngược lại cũng có không ít, bất quá đều là nuôi nhốt, ngươi là như thế nào chạy đi? Không nói không nói, bản tọa liền đưa ngươi nút bầy rắn. Xà thần ánh mắt lạnh lùng. Ngươi đến, trước đem hắn nút lại, ngày sau bản tọa có thời gian, ở hảo hảo bảo chế hắn. Xà thần đối với thị vệ bên cạnh nói. Nhìn thấy người lao hán kia bị bắt đi, xà thần trầm tư, nhớ tới trước cuối cùng hồ lô kia đằng bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Xà thần cau mày đến, này dây hồ lô vì sao sẽ có như vậy sức mạnh to lớn thủ hộ? Đại nhân, đại nhân, nhỏ cũng nhìn ra một chút manh mối cái kia bị xà thần cướp đoạt mà đến tiểu yêu nói. Ngươi có gì manh mối? Xà thần nói. Đại nhân, hồ lô kia đằng tựa hồ ẩn chứa một phương hỗn độn, ta thấy hồ lô kia đằng trên ba y cái hồ lô thuộc về địa thủy phong hỏa đằng chư thiên các loại nhất lực lượng bản nguyên. Đại nhân nếu như có thể giam giữ hồ lô kia em bé, đem lịch luyện, hay là có thể mở ra hỗn độn, siêu thoát vô thượng a cái kia tiểu yêu nói. Xà thần nghe vậy gật gù, ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý, bất quá đến cùng có phải hay không như vậy, còn phải lại nhìn. Đang nói, đông nhiên nhìn thấy xà thần lãnh địa đất rung núi chuyển, quần sơn sụp đổ, không biết bao nhiêu xà tộc bị nện chết. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Xà thần đối với thị vệ nói. Khởi bẩm xà thần, bên ngoài đến rồi một đứa bé, lực lớn vô cùng, phá diệt tất cả thần thông, đã chu sát hơn 10 ta xà tộc thân bộ lạc, chính là cái kia các vị trưởng lão đều không phải là tiểu tử kia địch. Rác rưởi. Xà thần đột nhiên đứng lên, cất bước đi ra chính mình cung điện, lần theo động tĩnh, đã thấy một cái bất quá 4, 5 tuổi đứa bé, đầu mang một cái hồ lô, không ngừng ở chính mình trong bộ lạc đại khai sát giới. Tiểu hoa nhi này tuổi tác không nhỏ, thế nhưng sức mạnh nhưng cường rất cực kỳ, quả thực là đến nhất lực phá vạn pháp mức độ. Đây không phải cái kia một cái trong đó hồ lô sao? Xà thần trong lòng thầm nói. Veo mắt thấy chính mình bộ hạ không ngừng bị chém giết, xà thần ngồi không yên, bàn tay duỗi ra, già thiên tế nhật, muốn đem cái kia đứa bé chấn áp, nhưng đã thấy cái kia đứa bé hai tay đẩy một cái, lại chặn lại xà thần thần thông. Cái gì? Xà thần nhất thời đột nhiên biến sắc. Yêu quái, người rốt cục đi ra, mau cho nở dê còn ông nội ta. Còn ông nội ta cái kia đại hoa bàn tay lớn đột nhiên kéo một cái, xà thần chân thân lại bị xé nát, trong nháy mắt gây dựng lại. Sức mạnh thật là khủng bố, nên có khai thiên tích địa vai, là trước cái kia tiểu yêu nói là sự thật, tiểu hoa nhi này coi là thật đối ứng trong thiên địa ca cờ loa y bản nguyên, này đại hoa đối ứng chính là lực bản nguyên. Xà thần chớp mắt một cái, lập tức cười gằn, muốn ra ra ngươi, thì đi theo ta đi. Sau khi nói xong, xà thần trong nháy mắt hóa thành thanh phong biến mất. Cái kia đại vương xé nát trước người yêu quái về sau, hướng về xà thần đồ y tơ y cái kia xà thần dọc theo đường đi xuyên qua sơn động, khỏe miệng mang theo cười gằn, này đại hoa đối ứng lực pháp tác, không thể cùng chi mạnh mẽ chống đỡ, bản tọa vô thượng chân thân đều bị tên khốn này đập vỡ vụn, quả nhiên là lực lớn vô cùng, nếu là hạ sát thủ, ngược lại là không duyên cớ phí công phu, chẳng bằng nghĩ một biện pháp đem này đại hoa nhốt lại, sau đó chờ hồ lô kia bảy huynh đệ tập hợp, đem tận diệt, luyện chế vì là thế giới bản nguyên. Bản tọa cũng có thể khai thiên tích địa, siêu thoát vô thượng. Nghĩ như vậy, xà thần quay đầu lại, chỉ thấy cái kia đại hoa thần dũng vô địch, dọc theo đường đi đem vô số xà tộc cường giả đánh chạy trối chết, chuẩn vô thượng cường giả ở tại trong tay đi không ra hợp lại lực lượng, cũng đã bị xé nứt vì là bột mịn. Bá. Sau khi chọn chỗ tốt, xà thần trong mỉ hệ NG khói độc phun ra, trong nháy mắt núi đá bị ăn mòn, biến thành một mảnh đầm lầy. Phốc ảnh. Đại hoa vừa sinh ra, tâm tính thuần khiết, nhưng là không nghĩ tới có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, trực tiếp liền rớt vào. Nay đầm lầy nước bùn hư không thụ lực, mặc dù là cái kia đại vương sức mạnh cao đến đâu, cu nở dê không thi chiến ra được cờ, chỉ có thể ở cái kia trong ao đầm không ngừng dãy rủa bơi lội. Yêu tinh, thả ta đi ra ngoài, có bản lĩnh cùng ta công bằng một trận chiến. Đại hoa gào thét, chấn động quần sơn. Thằng nhóc nhóc, bản tọa như vậy dễ dàng liền đưa ngươi bắt được, của ngươi những huynh đệ kia khi nào thành thục á? Xà thần xoay người, đi tới cái kia đại hoa trước người, nhìn xuống đại hoa. Ngươi thả ta đi ra ngoài, tha cho ngươi khỏi chết, không phải vậy cần phải huynh đệ ta đi ra, tất nhiên phải gọi ngươi chết nơi này, đại hoa quát mắng nói. Thật sao vậy bản tọa chờ là được rồi, xà thần sau khi nói xong, đi ra khỏi sơn động, vừa vặn trước mặt đụng phải cửu đầu trùng. Phụ thần, cái kia đứa bé có từng hàng phục cửu đầu trùng nói. Vi phụ ra tay, há có thể thất lợi, bực này lời nói ngu xuẩn sau đó không nên nói nữa. Xà thần lạnh lùng nhìn cửu đầu trùng một chút. Là, hài nhi biết rồi, chỉ là cái kia đứa bé thật là lớn lệ khí, lại hủy diệt rồi ta xà tộc ba cái bộ lạc, dòng dõi đích tôn tổn thất không thấp hơn 10 vạn, cửu đầu trùng nói. Xà thần nghe vậy mặt không hề cảm xúc nói, bất quá là chết một chu tờ người thôi, ngày sau ở sinh là được rồi, tiểu hoa nhi này nhưng là trọng yếu rất, liên quan đến bản tọa ngày sau tu hành, bản tọa cùng ngươi chỉ điểm một chỗ, ngươi phái người đi vào nhìn chằm chằm, nếu là lại có thêm tương đồng đứa bé đi ra, lập tức cùng bản tọa bẩm báo. Vâng, hài nhi tuân mệnh, cửu đầu trùng đáp một tiếng, lập tức đi ra động phủ. Ngươi tiểu yêu này là lai lịch ra sao? Tựa hồ biết quá nhiều chứ, xà thần một đôi mắt nhìn chính mình nửa đường nhặt về tiểu yêu nói. Cái kia tiểu yêu nghe vậy đối với xà thần cung kính thi lễ, đại nhân minh giám, tiểu yêu chính là thượng cổ tiên thiên thần thú bạch trạch huyết mạch, tiểu yêu từ nhỏ liền biết thiên văn địa lý, trên dưới chư thiên vạn giới việc, đều đừng có thể thoái đi tiểu yêu đầu góc. Ô bạch trạch thần thú xà thần pháp nhắn mở, nhìn kỹ cái kia tiểu yêu, quả thật là bạch trạch thần thú huyết mạch, trước nhìn tiểu yêu, còn tưởng rằng là dê yêu hóa hình, nhưng không nghĩ tới lại là trong truyền thuyết bạch trạch thần thú huyết mạch. Ngươi nếu biết này hồ lô chính là trong thiên địa bản nguyên ngưng tụ mà thành, vậy ngươi lại nói, bản như thế nào mới có thể đem luyện chế vì là hôn nguyên thế giới, xà thần nói. Nghe xong xà thần lời nói, cái kia bạch trạch hậu duệ vô cảm, một đôi mắt đi vòng vo mấy lúc sau, mới mở miệng nói, đại nhân, vẫn cần trước đem cái kia ba y cái hồ lô bắt, sau đó mở ra lò luyện đan, đem cái kia ba y cái hồ lô cho nung nấu làm một lô. Tự nhiên có thể pháp tắc giao hòa, diễn sinh ra hôn nguyên lực lượng, đến thời điểm yêu thần là có thể khai thiên tích địa, chứng tha nhờ hôn nguyên. Đơn giản như vậy sao? Xà thần cau mày. Đương nhiên không phải, tiểu yêu nơi này biết một cái toa thuốc, kêu là thất tâm đan, vẫn cần mê hoặc cái kia bảy em bé tâm thần, gọi kỳ huynh đệ phản bội, không thể đồng tâm hiệp lực, đến thời điểm tự nhiên đại kế có hy vọng. Nếu là thế giới hôn nguyên, có thể có vật dẫn, xà thần nói. Có, chỉ cần đại vương đã không chê trong đó bảy em bé, liền có thể cũng gọi là đem chính mình mấy cái huynh đệ nuốt, hồ lô kia em bé bản thể bất quá là hồ lô, chỉ cần ba y cái hồ lô nung nấu quý nhất, hóa thành một cái hồ lô, tất nhiên diễn sinh hôn nguyên, đại vương sẽ thu được một cái hôn nguyên hồ lô, đến thời điểm ở hôn nguyên trong hồ lô khai thiên tích địa liền có thể cái kia thần thú nói. Hảo, ái khanh không hổ là thượng cổ bạch trạch huyết mạch chính là đại tài vậy, từ hôm nay, ngươi chính là ta xà tộc quân sư. Ngày sau còn nhiều hơn đa hướng quân sư hỏi sách mới là. Xà thần nghe xong tiểu yêu này lời nói, nhất thời vui mừng khôn xiết. Cái kia tiểu yêu nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ muốn đại nhân tin tưởng ta, chắc chắn gọi đại người vừa ý, đêm này hôn nguyên hồ lô tế luyện ra, đại nhân từ đây siêu thoát, cùng hồ thần đều bằng nhau, từ này về sau, yêu tộc hai phần to lớn, thần chính là đại vương tọa hạ trung thành nhất thần tử. Xà thần nghe vậy gật gù, đối với đại điện ngoại đạo, cửu đầu trùng, nhanh đi thông báo, bản tọa muốn sách phong quân sư. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.